Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ngã xuống thiên tài. Lúc này Triệu Trần đã tại đây trong thành trấn bắt đầu đi dạo. Tùy tiện đi tới địa phương đều là liên quan với Ngự Linh Tông. Nói vậy chính mình Ngự Linh Tông thu được đế đô tông môn luận võ vị trí đầu não. Toàn bộ thủ đô đế quốc biết chưa? Rất nhiều người đối với Ngự Linh Tông đều chưa từng nghe thấy. Nghe được toàn bộ tin tức, cũng không có thể tư nghị. Này Ngự Linh Tông chính là nhất phẩm tông môn. Làm sao có khả năng chiến thắng Ứng Thiên Thư Viện? Dẫn một đám lại một quần người kịch liệt thảo luận. Này Ngự Linh Tông lai lịch gì? Trước đây chưa từng nghe nói. Một vị tuổi trẻ tu giả thầm nói. Làm sao? Ngươi còn không biết này Ngự Linh Tông đạt được khóa này đế đô tông môn luận võ vị trí đầu não. Bên cạnh một tên nam tử giải đáp nói. Cũng không phải sao. Nhưng là này Ngự Linh Tông vẫn là nhất phẩm tông môn. Ta đều không dám tưởng tượng. Lại có người ở bên cạnh nói rằng. Vậy này Ngự Linh Tông khẳng định không đơn giản. Nếu như có thể bái vào này Ngự Linh Tông. Nói vậy mình cũng có thể tiền đồ vô lượng. Vị kia tuổi trẻ tu giả kích động nói. Nằm mơ đi ngươi. Ta nghe nói từ khi Ngự Linh Tông thu được đế đô tông môn luận võ sau khi. Mỗi ngày có người đi bái vào. Đều bị Ngự Linh Tông hộ sơn đại trận. Ngăn cản bên ngoài. Đến bây giờ đều không có một người có thể gia nhập này Ngự Linh Tông. Bên cạnh nam tử đả kích nói. Xem ra ban đầu ta quyết định là chính xác. Để Ngự Linh Tông tham gia tông môn luận võ. Thu được vị trí đầu não. Này Ngự Linh Tông tại đây đế quốc nhất định là danh tiếng dần lên cao. Triệu Trần khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tự nhủ. Triệu Trần đã đang suy tư Ngự Linh Tông bước kế tiếp phát triển. Bây giờ là không phải nhiều hơn nữa chiêu thu mấy cái đệ tử. Dù sao tông môn phát triển, cũng không thể rời bỏ những đệ tử này. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Trần trong đầu là hỗn loạn tưng bừng. Xem ra chính mình trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Mau nhìn, đây không phải là Giang Chất Thải sao? Hắn lại còn dám đi liệp sát ma thú. Thật sự không muốn sống nữa. Đáng tiếc a, đã từng thiên tài, bây giờ một phế vật. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể liệp sát giả luyện linh cấp những khác ma thú. Triệu Trần cũng hiếu kỳ xem ra đi qua. Chỉ thấy vết thương chằng chịt một tên thiếu niên. Kéo một bộ thi thể của ma thú. Chậm rãi đi về phía trước. Triệu Trần cũng chậm rãi nghe người bên cạnh thảo luận thiếu niên này. Cũng cơ bản hiểu rõ đến thiếu niên trước mắt đích tình huống. Nguyên lai thiếu niên này tên là Giang Thiên. Biết rồi Giang Thiên cố sự. Triệu Trần cũng có thể lý giải vì sao bọn họ nói Giang Thiên chính là một bi kịch. Giang Thiên xuất thân từ Thanh Châu thành 6 gia tộc lớn nhất Giang gia. Từ nhỏ đã bày ra thiên phú kinh người cùng ngộ tính. Bị Giang gia mang nhiều kỳ vọng. Không biết dùng bao nhiêu tài nguyên cho Giang Thiên bồi dưỡng. Giang Thiên cũng không có phụ lòng gia tộc kỳ vọng. Tu vi cũng là nhanh chóng nâng lên. Sau đó ở gia tộc một lần đo lường bên trong. Đo lường ra Giang Thiên nắm giữ thái cổ huyết mạch. Nhất thời toàn bộ Giang gia. Thậm chí toàn bộ Thanh Châu Thành vì đó náo động. Từ đó về sau, không biết bao nhiêu thiếu nữ tử đối với Giang Thiên ái mộ không ngớt. Mỗi ngày đều có người tới cửa, giới thiệu chính mình mỹ lệ con gái, muốn cho gả cho Giang Thiên. Cũng không có thiếu tông môn, vội vội vàng vàng cảm thấy Giang gia, đi mời chào Giang Thiên. Nhưng mà phong quang cũng không lâu dài. Một ngày nào đó, Giang gia bầu trời, là phong vân biến đổi lớn, vô biên vô tận mây đen, từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mà đến, cuối cùng tụ tập đến một điểm, tạo thành một đen thùi lôi vân vòng xoáy, một tia chớp phách tiến vào Giang gia, sau đó liền biến mất không thấy, bầu trời cũng khôi phục vừa mới bắt đầu bầu trời trong trẻo. Sau đó mọi người đều biết, này Chớp đem Giang Thiên cho bổ chúng. Bị như thế Chớp bổ chúng, nghĩ đến là chắc chắn phải chết. Có điều không nghĩ tới chính là, này Giang Thiên cũng không có bị bất kỳ thương, cùng không có chuyện gì như thế. Nhưng từ ngày đó sau đó, Giang Thiên kinh mạch từ từ khép kín, mãi đến tận sau 7 ngày, Giang Thiên bên trong thân thể hết thảy kinh mạch cũng đã khép kín. Hắn này một thân tu vi, cũng không phục tồn tại. Sau đó, đã từng náo động toàn bộ Thanh Châu thành thiên tài, bây giờ lưu lạc thành không cách nào tu luyện chất thải. Lần thứ hai náo động toàn bộ Thanh Châu thành, đã từng những kia muốn cùng Giang Thiên bấu víu quan hệ người, cũng dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Này ái mộ bọn họ nữ hài, cũng dồn dập ái mộ lên những người khác. Giang gia tìm rất nhiều luyện đan sư, đều bó tay toàn tập, cũng bỏ ra đại đánh đổi, cho tới thông mạch đan. Thế nhưng một chút tác dụng cũng không. Không quá lâu, Giang gia liền triệt để buông tha cho Giang Thiên, mà Giang Thiên cũng bị trở thành trò cười. Bây giờ Giang Thiên cũng chỉ có dựa vào chính mình sức mạnh thân thể, đến săn giết luyện linh cấp những khác ma thú. Nếu là vượt qua cái này tu vi ma thú, Giang Thiên chắc chắn phải chết. Này Giang Thiên, cũng thật là bi thảm a. Triệu Trần cảm khái nói, nhưng cùng lúc lại nghĩ đến, cái này khá giống trong tiểu thuyết vai chính a. Vốn là một thiên tài, đột nhiên biến thành chất thải, sau đó hung hăng giác tỉnh. Theo, đè cái này nội dung vở kịch đi xuống. Vậy ta liền muốn đem này Giang Thiên thu nhập Ngự Linh Tông, cũng coi như là nhờ có một tương lai cường giả tuyệt thế. Triệu Trần nói thầm trong lòng nói. Sau đó Triệu Trần theo Giang Thiên phía sau, xem Giang Thiên đem ma thú xác chết bán, mua vài cây dược thảo, sau đó về tới một gian rách nát nhà lá. Triệu Trần đứng trước mắt nhà lá trước, không khỏi cảm thán một hồi. Trên đại lục này thượng nhân cảm tình thật sự là lạnh lùng. Thật chờ cũng là người nhà họ Giang, coi như không cách nào tu luyện, cũng không có thể đem người phái đến như vậy rách nát nhà lá. Xuyên thấu qua khe hở, Triệu Trần có thể nhìn thấy trong lều cỏ, một tấm cũ nát bàn, cùng ghế tựa hết sức đơn giản, có thể nhìn ra Giang Thiên thường thường quét tước. Trong phòng là phi thường sạch sẽ, nên làm sao để hắn cam tâm tình nguyện gia nhập tông môn đây? Triệu Trần có chút khó làm. Từ Giang Thiên trong ánh mắt, Triệu Trần nhìn ra được, Giang Thiên tâm tính đã hết sức mạnh mẽ. Dù sao trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, mỗi ngày bị người nghị luận, nhận hết các loại trào phúng, làm cho Giang Thiên nội tâm không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu là hắn tao ngộ phóng tới người bình thường trên người, đã sớm tự sát. Rất nhanh Triệu Trần quyết định đang quan sát Giang Thiên mấy ngày lại nói. Việc này đến từ từ đi. Triệu Trần có thể nhìn thấy Giang Thiên đem mua về dược thảo ăn vào, xếp bằng ở trên giường gỗ, vận chuyển linh kỹ, muốn câu thông bên trong đất trời linh khí. Vẫn từ Giang Thiên làm thế nào đều không thể cảm nhận được linh khí tồn tại, liền dược thảo trên người tồn tại linh khí, Giang Thiên sau khi uống cũng không cách nào cảm nhận được. Có điều Triệu Trần có thể thấy rõ ràng, linh khí đi tới Giang Thiên thân thể một bên cấp tốc bị văng ra, tựa hồ có cái gì đồ vật đang ngăn trở linh khí tiến vào. Thời gian như nước chảy giống như vậy, rất nhanh sẽ trôi qua. Ngày dần dần tối lại, Triệu Trần cũng nhìn chằm chằm Giang Thiên vài canh giờ, thấy hệ thống còn đang phân tích, không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu, đi tới cách Giang Thiên gần một cái khách sạn nghỉ ngơi. Triệu Trần cũng hết sức hiếu kỳ, này Giang Thiên đến tột cùng là cái gì huyết mạch, mà trong cơ thể hắn vẻ này hắc khí lại là xảy ra chuyện gì? Quá nhiều nghi vấn ở Triệu Trần trong đầu. Có điều những này nghi vấn rất nhanh sẽ có giải đáp. Thấy hệ thống phân tích bảng, đã phân tích đến 55%,